Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 342, chương 65. Có thể chết thời điểm. Ác mộng chi thần sắc mặt triệt để băng lạnh xuống. Hắn bỏ qua rồi hốp pha. Không hề tình cảm nói rằng. Tự chịu diệt vong phàm nhân. Cùng ngươi quật cường đồng thời xuống địa ngục đi. Hốp pha không nói gì. Trên thế giới so với ngươi ưu tú người có khối người. Ta thực sự là mắt bị mù mới sẽ làm ngươi trở thành ta hóa thân. Nói xong, hắn quay đầu liền đi. Vứt bỏ Harry Potter thân thể. Biến mất ở vô tận trong ngọn lửa. 6000 lần luân hồi đến điểm cuối. Tất cả rơi vào hoàn toàn không biết. Phảng phất lịch sử tái diễn. Grindelwald thở dài. Nhìn trước mắt học sinh của chính mình, hắn vẻ mặt như vui như buồn. Hết thảy đều kết thúc. Hốp pha, không đổi giống như ta. Người mãi mãi cũng sẽ không là ta đối thủ. Có điều không phải không thừa nhận. Người cùng ta nhìn thấy những người khác đều không giống nhau. Chính là bởi vì có sự tồn tại của ngươi mới thắp sáng ta người cô quạnh sinh. Nhưng ta không có vẻ nhàm chán như vậy. Chờ chúng ta lần sau thức tỉnh, có thể làm một đôi hòa thuận sư đồ. Cùng hắn nói nhiều như vậy làm gì? Voldemort nằm trên mặt đất, thoải mái sướng cười, không có tác dụng, bác, ngươi chết chắc rồi, ha ha ha ha ha ha. Lần này, ngươi phải thua không thể nghi ngờ. Nhận mệnh thôi, vĩnh biệt, vô số Grindelwald ảo giác nói rằng, bọn họ đồng loạt đưa tay ra. Mỗi tay của một người cánh tay cũng đã lớn thành một cái xúc tu. Cái kia xúc tu sắc bén phi thường. Số lượng lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Nếu như đâm tới hốp pha, hắn sẽ bị vạn tiễn xuyên tâm. Cũng không còn cách nào chữa trị. Chạy a, đứa ngốc. Agraya linh hồn hướng hắn hô lớn. Đi thôi, Nicolas. Flamen ở trong khuỷu tay của hắn khàn giọng nói rằng, sự tình không thể làm. Ngươi nhất định phải sống sót. Hết thảy đều không kém chút nào. Nhưng hắn lần này nhưng từ chối sự an bài của vận mệnh. Hốp pha chậm rãi ngửa đầu, xuyên thấu qua cuồn cuộn khói đặc. Nhìn lên bầu trời, bóng đêm bầu trời bị thiêu đỏ rực. Gách cô ở trên không lấp lóe. Còn xa mới tới ánh bình minh, hắc ám vô tận, khi nào có thể tảng sáng. Hắn thở dài, ánh mắt nhưng càng ngày càng trở nên sắc bén lên. Hắn có còn hay không chết? Hắn muốn làm chiến đến một giây sau cùng chuông. Nagini trước tiên cắn tới cổ của hắn. Grindelwald ảo giác duỗi ra vô tận xúc tu liền ở trước mặt của hắn. Miller cho gọt ra to lớn thiên thạch cách mặt đất không tới vạn mét. Hốp pha ôm Nicolas, Flamen tiến vào bóng mờ thế giới. 31 giây chỉ cần lại quá 10 giây. Nhưng hắn rời đi U Linh mạn bộ một khắc đó. Cái kia tất nhiên khó hơn nữa gánh vác này nổ tung thế tiến công. Ba phe thế lực áp bức đến cực hạn. Nhưng hốp pha ánh mắt càng ngày càng say mây. Từ khi hắn từ chối ác mộng chi thần sau, đầu óc của hắn lại không lo lắng. Hắn suy nghĩ tốc độ so với quá khứ bất luận cái nào thời gian đều phải nhanh. Tư duy ở trong đầu của hắn tuôn trào không thôi. Còn có thể làm thế nào? Còn có thể làm thế nào? Thời gian đã không đủ. Hốp pha nhìn trong lồng ngực đại ý thức tan rã Flamen. Đột nhiên. Một tia cực kỳ bé nhỏ độ khả thi xông vào đầu óc của hắn. Chờ chút, thời gian, bóng mờ thế giới bên trong. Hốp pha dùng sức lắc Flamen đầu, lớn tiếng nói, Flamen, ngươi có còn muốn hay không phục sinh Chloe? Hấp hối Nicolas, Flamen gian nan mở mắt ra. Khó, lẽ nào ngươi có biện pháp? Không. Tình huống vượt quá dự liệu của ta. Hiện tại ta chỉ là một cái không cách nào ngăn cơn sóng dữ kẻ đáng thương. Hốp pha đón lấy nói thẳng. Flamen, ta xin lỗi ngươi. Ta đánh giá cao chính mình. Ta không có cách nào ở phục sinh bất luận người nào. tận lực, Nicolas Flamel thở dài nói, dường như nhổ hết chính mình hết thảy khí lực. Hắn bi quan an ủi Hốp Pha, tận lực là tốt rồi, chúng ta đều tận lực, ta không trách. Nhưng Hốp Pha câu chuyện tiếp theo nhất chuyển, đánh gãy hắn, có điều, loại này thất bại chỉ là tạm thời. Chúng ta còn có thể bảo đảm Siliev nhìn. Nicolas Flamel không tên nhìn hắn. Lời này nói thế nào? Ngươi mặc dù sẽ chết, ta còn có phục sinh Chloe hy vọng. Linh hồn của nàng vẫn còn. Nhưng vậy cần ngươi một lần cuối cùng phối hợp. Ta có thể hỏi ngươi một cái vấn đề sao? Cái gì? Ngươi nguyện ý làm ta người hầu sao? Hỏi câu nói này thời điểm, hắn khó thở, hưng phấn đầu ngón tay đều đang run rẩy. Một loại nào đó ý nghĩ điên cuồng đột nhiên xuất hiện ở trong đầu hắn, làm hắn muốn ngừng mà không được. Nicolas Flamel bị hắn điên cuồng tâm tình cảm hóa, lây nhiễm, gần chết, hắn càng mạnh mẽ phun ra một ngụm máu tươi. Già nua trắng bệch trên mặt, con mắt trợn lên tròn trịa. Lẽ nào, Hốp Pha biết lão già này rõ ràng. Hắn gật gù, ta đồng ý. Nicolas Flamel không chút do dự nói rằng. 35 giây, Hốp Pha biến mất rồi. Huyễn ảnh di hình, apparition, biến mất ở bóng mờ thế giới. Nazini một cái cắn không, rơi trên mặt đất, vô tận xúc tu đem mặt đất đâm thành cái sàng. Hắn chạy, trẻ con Voldemort bất an hô to. Hắn chuồn mất sao? Câm miệng, vô số Grindelwald ảo giác quát mắng. Hắn cười lạnh lời thề son sắt nói rằng, hắn sẽ không chạy, hắn rất muốn đồ vật còn ở chỗ này của ta. Hắn quay đầu nhìn quỳ trên mặt đất tóc bạc u hồn. Agraya u hồn quỳ trên mặt đất, nhưng là nhưng đem mặt từ trong tay lấy ra. Trên mặt vẻ mặt là mờ mịt cùng nghi hoặc. 37 giây Hốp Pha đi tới London. Lão Hốp Pha mang chính mình đã trở lại chỗ ở cũ. Hắn ầm đông một tiếng đẩy cửa mà vào. Xông vào lầu 2, trong bóng tối, hắn lập tức nắm mũi. Ông lão kia vẫn như cũ ngồi phịch ở đem đầu mình nổ ra một cái động trên ghế. Chỉ có điều trải qua dài lâu gần một năm thời gian, hắn đã mục nát kỳ cục, tanh tưởi bên trong, dòi bọ từ hắn chỗ trống xương bên trong rớt xuống. Nhưng Hốp Pha lúc này cũng không cố lên buồn nôn. Hắn chép lại, chính mình, cánh tay một khối xương giấu ở trong ngực. Huyễn ảnh di hình, apparition, biến mất rồi. 39 giây hắn huyễn ảnh hiện hình đi tới Nicolas Flamel nhà cũ, hắn ba bước hai bước chạy như bay xuống đất trong phòng. Một cái lôi kéo cái kia trừ 30 độ tủ lạnh cửa lớn. Hàn quang lượn lờ bên trong, măng gầy như đen khỉ thân thể vẫn như cũ yên tĩnh nằm ở băng trong quầy. Dani có thể, Flamel đã đem măng cuối cùng máu tươi rút ra, đặt ở một cái ống pha lê bên trong. Hắn đưa tay đem ống pha lê cầm trong tay. Lại huyễn ảnh di hình, apparition, biến mất rồi. 41 giây, Nicolas Flamel rơi ra bóng mờ thế giới. Hốp Pha huyễn ảnh hiện hình trở lại Nicolas Flamel bên người, tiếp được hắn, thấy hắn lại xuất hiện. Vô số Grindelwald ảo giác không chút do dự lần thứ hai vung vẩy xúc tu. Có điều lần này Hốp Pha không có lại lóe lên trốn, ngược lại hắn đón cái kia vô tận xúc tu chạy tới. Vèo vèo vèo, không tới một giây, hắn liền bị xúc tu đâm thành một cái lủng lổ búp bê. Em bé, Grindelwald đột nhiên thu hồi xúc tu, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Hắn hoàn toàn không tin Hốp Pha cái tên này sẽ vào lúc này sẽ tự tìm đường chết. Agraya đã bị này điên cuồng một màn dọa sợ. Nàng bưng không hề tồn tại trái tim, ngơ ngác nhìn trước mặt cái kia một cái cụt một tay huyết nhân. 50 giây, bị đâm thành cái sàng Hốp Pha cũng chưa chết. Máu tươi từ vết thương của hắn bên trong điên cuồng chảy ra. Nhưng buổi tối hắn khép lại năng lực lại là cường đại như thế. Những vết thương kia cấp tốc dài hợp, nỗ lực cực lực cứu vãn tính mạng của hắn. Hắn nhưng không hề hay biết, chỉ là kéo Nicholas Flamel hướng Voldemort phục sinh ao đi đến. Voldemort bị đầy người là huyết hốp pha sợ hãi đến nói không ra lời. Ở trong mắt hắn, tên kia đã hoàn toàn không giống người. Có điều hốp pha nhưng không bắt hắn như thế nào. Hắn đi tới giả chết đuôi chùn trước mặt, rút ra hắn màu bạc trụy thủ. Cự xà Nagini cuốn lấy bắp đùi của hắn. Hắn không hề hay biết, một đao chặt đứt bắp đùi của chính mình. Hành động cùng người điên không khác. Này vẫn chưa xong, ở chém xong bắp đùi của chính mình sau khi hắn chân sau đứng trên mặt đất, giơ lên đao nhọn, thẳng tắp đâm vào trái tim của chính mình. Phốc thử, nương theo một tiếng quay thú giống như sắc nhọn kêu thảm thiết. Hắn há mồm phun ra một đoàn máu tươi, kêu thảm thiết cũng không phải hắn, mà là hắn ngực, hắn nơi tim mở ra một cái tát. Cái kia miệng gắt gao cắn vào đao nhọn, không cho hắn lại tiếp tục phá hoại thân thể. 55 giây, nhưng hốp pha không hề từ bỏ. Hắn một mặt lạnh lùng, dùng sức rút ra đao nhọn, điên cuồng dùng đao ở chính mình nơi tim xé ra bứt lên. Mãi đến tận đem trái tim của chính mình đâm cái nát bét, cũng lại khôi phục không thể. Chủy thủ từ hắn vô lực trong tay lướt xuống, bị Nicholas Flamel tiếp ở trong tay. Voldemort nhìn hắn, khiếp sợ chỉ chốc lát sau liền bắt đầu cười ha hà. Điên rồi, triệt để điên rồi, cái tên nhà ngươi triệt để điên rồi. Nhưng Grindelwald nhưng không có cười. Hắn nhìn liên tục tự tàn hốp pha, trên mặt vẻ mặt thay đổi mấy lần. Rốt cục, làm hắn nhìn thấy hốp pha giấu ở trong ngực cái kia một đoạn xương tay thời điểm. Hắn khiếp sợ trợn mắt lên, rốt cục nhìn ra hốp pha nghĩ làm cái gì. Phá hủy hắn, phá hủy cái người điên này. Hắn lẩm bẩm nói rằng, 59 giây, Miller triệu hoán to lớn thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Cuồn cuộn khói đặc che đậy tất cả, nhiệt độ cao cùng năng lượng giống như thủy triều vọt tới. Hầu như đủ để hủy thiên diệt địa. Có điều đã muộn, Nicholas Flamel giơ lên zin đao, dùng hết chút sức lực cuối cùng. Một đao gọt xuống đến trên cánh tay một miếng thịt, nhường nó rơi vào phục sinh trong ao, phá hủy hắn. Vô số Grindelwald ảo giác hét dầm lên. Bọn họ đồng loạt nhằm phía cái kia đứng phục sinh bên cạnh ao. Máu me khắp người nam nhân. Một giây sau cùng, máu me khắp người, đã gần chết. Không hề có một chút người dạng hốp pha nhưng điên cuồng cười to lên. Hắn đối với bầu trời giơ ngón giữa, ép cái yêu gót, sau đó ôm xương cùng máu tươi, thả người nhảy xuống Voldemort phục sinh ao. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.